Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, lại lần nữa trúng chiêu. Grim hướng về phía Thiên Long khẽ mỉm cười, phảng phất một người bình thường trong tay lấy ra một tấm màu đen năng nhung thiệp mời. Mở miệng nói, ta lần này đến, này đây giao lưu học thuật thân phận tới Hoa Hạ. Thiên Long nhướng mày một cái, học thuật giao lưu, cái này mễ người trong nước thật đúng là giảo hoạt a. Thật ra chạy tới, liền là hướng về phía Giang Thu tới. Đương nhiên, nếu có thể tiện tay tiêu diệt Hoa Hạ một cái sắp quật khởi cao thủ. Bất quá là một cái nhấc tay, làm không được cũng không quan hệ. Ta nói ta là tới học thuật trao đổi, người tổng không thể cầm ta đánh ra đi. Đúng vậy a, ta là đặc biệt tới trao đổi có quan hệ với một ít công nghệ cao tiến xuất khẩu vấn đề. Đến nỗi ta đoàn đại biểu, bọn họ sẽ tại 2 ngày sau đến. Ta nghĩ, chúng ta đều là lão bằng hữu nha. Liền cầm trước 2 ngày lại đây ôn chuyện. Hồi lâu không thấy, thập phần tưởng niệm, Grim thao một ngụm lưu loát tiếng phổ thông. Sau rất nhiều người trong nước nói đều tiêu chuẩn. Còn hồi lâu không thấy, thập phần tưởng niệm, ta xem ngươi là thập phần muốn chết mới là thật. Thiên Long khó chịu trong lòng bên trong hừ một tiếng, trực tiếp không đáp lẽ ra Grim. Không biết trưởng tòa các hạ nhưng ở Grim căn bản không để ý Thiên Long hay không sinh khí. Này lão Long thực lực cường hãn, nếu không phải bởi vì là tam giới quy tắc áp chế, hắn Grim cũng không phải là đối thủ, chỉ là Grim khá là không hiểu được. Hoa Hạ có nhiều như vậy cao thủ, thậm chí giống lão Long loại này không thể ra tay cũng có 2-3 vị. Bọn họ tại sao không đi truyền thuyết kia bên trong thượng giới, lại lưu tại nhân gian thừa nhận tam giới quy tắc áp chế? Cho nên có người đồn, Hoa Hạ trên đại địa có rất nhiều liền bọn họ tầng thứ này cũng không biết bí ẩn chưa có lời đáp. Vị kia không ngừng cường đại trưởng tòa, liền trên mảnh đất này không ngừng tăng cường thực lực. Thế cho nên liền thượng giới bên trong rất nhiều tồn tại đều không phải là đối thủ của hắn. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người đã từng nhìn trộm Hoa Hạ mảnh đất này. Chính là kết quả cuối cùng đều là binh bại mà về. Làm cho toàn thế giới đều đúng đông phương này phiến nhiệt thổ nhiệt tình tràn đầy. Hy vọng có thể từ Hoa Hạ đạt được một vài chỗ tốt. Trưởng tòa có sự tình không tài, Thiên Long xua xua tay, trực tiếp cự tuyệt Grim hỏi chuyện. Trưởng tòa không tài, kia lão Long ngươi cũng không khả năng cầm ta trận ngoài cửa đi. Grim phát huy trọn vẹn không biết xấu hổ nước Mỹ tinh thần. Trên gương mặt đẹp trai mang theo đánh không sợ, mắng không đau mỉm cười. Nếu là tới ôn chuyện, có bằng hữu từ phương xa tới, từ làm lễ chờ, Thiên Long đại nhân, nhường hắn tới ta cái này đi. Hư không bên trong, một cái thanh âm thanh lệ vang lên. Nghe được thanh âm này thời điểm, Grim ánh mắt sáng lên. Đối với hư không hơi hơi khom người, hoàn toàn một cái yêu nhã quý tộc giống nhau hình tượng. Không nghĩ tới trưởng tòa phu nhân thế nhưng tại Grim bao năm không thấy phu nhân, thập phần tưởng niệm. Một bên Thiên Long mắt trợn trắng, gia hỏa này quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Với ai đều thập phần tưởng niệm ngươi muội a, mọi người là đối địch ngươi không biết sao? Nếu phu nhân cho mời, vậy chính ngươi qua đi đi. Thiên Long nói xong, lắc mình tránh ra. Grim nhìn thoáng qua Thiên Long. Lão Long, ngươi ta bao năm không thấy, liền không suy nghĩ cùng nhau tâm sự. Không rảnh, Thiên Long đối Grim có thể nói là lạnh nhạt đến cực hạn. Nhưng là không làm gì, hắn giết không được đối phương, đối phương cũng không làm gì được hắn. Nếu thật là đều liều mạng, thế giới này cũng liền hỏng mất, cho nên hai người chỉ có thể lẫn nhau lẫn thấy ngứa mắt. Grim cười cười, cất bước bước ra, bằng vào thanh âm kia dẫn đường, thẳng đến Yến Giao, Yến Giao vân cư trang viên bên trong. Grim thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở trang viên chi trung. Liếc mắt liền thấy được ngồi tại vân cư trước trên đất trống tên kia đoan trang thiếu phụ. Tại thiếu phụ phía sau, đứng một người cõng đại cung tuổi trẻ thiếu niên, gương mặt hung hãn bộ dáng, nhìn chằm chằm Grim. Grim không thèm để ý chút nào ánh mắt của thiếu niên. Nhìn thiếu phụ mở miệng nói, 20 mấy năm không thấy, Vân Nhược tiên tử hoàn là như vậy đoan trang tú lệ. Nhường Grim thán phục không thôi. Vân Nhược lúc này đang ngồi tại một trương tử mộc rèn khay trà. Trước, động tác yêu nhã cầm lấy một ly đã pha nước trà ngon. Đặt ở chính mình vị trí đối diện bên trên nói. Grim tiên sinh, người có 20 năm không uống đến quá ta phao trà đi. Grim thon dài mặt mày hơi hơi trọn trọn. Nghe được trà cái này tự, hắn liền có loại bụng đau cảm giác. 20 năm trước, chính là nhân là tại cái này trước mặt nữ nhân uống nhiều một ly trà, làm cho hắn thể tâm ngọn lửa hỏa bị dập tắt nhất mạch. Mới ở cùng Thiên Long chiến đấu bên trong rơi hạ phong, cuối cùng bị đuổi ma chỗ bốn gã phó trưởng tòa liên thủ áp chế trấn áp. Hôm nay hắn vừa đến Hoa Hạ, đối phương liền đưa ra uống trà, hiển nhiên là ở cố tình nhắc tới năm đó sự. Nhường Grim chính mình thu liễm điểm, như thế nào? Hay là sợ Vân Nhược tại trà trung hạ độc? Vân Nhược duỗi tay ý bảo Grim lại đây ngồi, ngoài miệng lại vẫn như cũ tại chế nhạo Grim. Grim do dự một chút, cắn môi nói, thủ đoạn giống nhau, dùng một lần có thể, dùng hai lần liền rơi tầm thường. Ta tin tưởng Vân Nhược tiên tử như vậy xuất trần người, là sẽ không cầm một loại ti tiện thủ đoạn dùng thượng hai lần. Nói xong, hắn đi tới Vân Nhược đối diện, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, song tay cầm ly trà lên, tại chóp mũi nhẹ nhàng một người, tán nói, hảo trà. Vân Nhược nhẹ nhàng nhất tiếu, này trà danh là Vân Tiêm, ngắt lấy tự mình Bắc Cương bên trên đám mây, cùng sở hữu cây trà 17 khỏa. Mỗi năm sản lượng lại bất quá hơn 10 cân. Pha trà nước cũng là ta Bắc Cương trên núi thiên nhiên tuyết thủy nấu phí, trải qua 3 tắm 3 ngày hướng, cuối cùng mới phao ra như vậy một hồ. Đó là trưởng tòa đều không có uống qua. Grim tiên sinh có lộc ăn. Grim nghe được Vân Nhược nói sau ánh mắt sáng lên, không do dự nữa, mang trà lên chén, phân 3 thanh uống xong. Tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, dư vị trà hương, mấy giây sau mở hai mắt, thích ý nói ra, này trà minh tâm thanh phổi, tầm thường võ người uống xong, tất nhiên có thể tăng tu vi, quả nhiên hảo trà. Vân Nhược nhẹ nhàng nở nụ cười, con mắt sáng để cho người ta nhìn nhẫn không được sẽ động tâm mang lên nhợt nhạt mỉm cười, càng là làm Grim có loại cảm giác kinh diễm. Đương nhiên, Grim đang xem đến Vân Nhược ánh mắt khi, trừ bỏ kinh diễm, còn có một tia kinh sợ. Tiếp theo hắn trao mày nhìn chằm chằm Vân Nhược. Ngươi, Vân Nhược như không có chuyện gì xảy ra một bên cấp Grim châm trà. Một bên nói, Grim tiên sinh biết ta cùng trưởng tòa tình cảm thâm hậu, cùng như cầm sát, nếu là trà mới, trưởng tòa đều không uống qua. Như thế nào lại lấy ra tới cho ngươi uống đâu? Tại bọn họ tầng thứ này, là người đều biết trưởng tòa cùng Vân Nhược chi gian ân ái vô cùng. Cái loại này tiểu ân thích, chỉ là có chút cái gì vật mới mẻ, đều sẽ đệ nhất thời gian nghĩ đối phương. Có cái gì mới lạ sự vụ, cũng sẽ niệm đối phương. Vân Nhược nói không sai, loại trà này nếu không có vấn đề, trưởng tòa lại không uống qua, nàng như thế nào đều sẽ không trước lấy ra tới cấp Grim nhấm nháp. Ít nhất muốn trước cấp trưởng tòa đánh giá qua đi, sau đó Thiên Long đám người cũng sẽ có cơ hội nhấm nháp. Đến nỗi có cho hay không hắn Grim, thật đúng là khó mà nói. Đuổi ma chỗ những người này làm sự tình luôn luôn khác loại. Thứ tốt trước chính mình cất giấu, quản ngươi là đối thủ vẫn là khách quý. Dù sao không là người của ta, có nước uống, có cơm ăn cũng là không tệ rồi. Muốn cái gì cao đãi ngộ. Cảm thụ được chính mình bụng bên trong 12 điều hỏa mạch, cái này bên trong một cái bị nước trà áp chế, chính tại tắt quá trình bên trong, Grim này sẽ sắc mặt tái xanh, có chút thẹn quá thành giận nói ra. Vân Nhược, ngươi cư nhiên liên tục 2 lần dùng thủ đoạn giống nhau khinh ta. Ngươi không cảm thấy có chút ti tiện sao? Vân Nhược thon dài bạch chỉ nhẹ nhàng nghiền động một đóa hoa trà. Grim tiên sinh quên ta bản chức là cái gì đi? Grim sửng sốt, tiếp theo liền nghĩ đến. Cái này nhìn đoan trang vô cùng. Người hiền lành nữ tử, đã từng chính là được xưng quỷ cổ vương tồn tại. Quỷ kiểu chi thuật, vốn chính là quỷ đạo. Cổ thuật lại cực là thần kỳ. Nguyên bản chính là tại vô hình trung hạ tay. Để người hồn không biết quỷ bất giác thủ đoạn. Vân Nhược bất quá là tại biểu tượng trang nghiêm dưới tình huống. Dùng nàng nguyên bổn sẽ dùng thủ đoạn mà thôi. Thật đúng là chưa nói tới ti tiện. Bất quá cũng chỉ có loại này hiểu nhau đối thủ. Mới biết như thế nào ra tay đối phó đối phương. Cũng mới có cơ hội ra tay. Tốt, Green tiên sinh, lấy thực lực của ngươi. Không có điểm hoàn toàn biện pháp. Ta cũng không dám để ngươi tùy ý tại hoa hạ trên đại địa đi lại. Hiện tại ngươi bị ta cổ trà phong một cái hỏa mạch. Nói vậy thời gian ngắn ở giữa bên trong sẽ không phá vỡ. Bất quá lấy tiên sinh thực lực, cũng sẽ không bị người khi dễ. Ngươi nếu là tới tham gia học thuật nghiên cứu thảo luận hội. Chúng ta hoan nghênh, hy vọng Grim tiên sinh cũng thừa cơ hội này. Trốn tại ta hoa hạ trên đại địa đi vòng một chút. Cảm thụ một chút hoa hạ dân tộc nhiệt tình hiếu khách. Vân Nhược còn có những chuyện khác. Liền không bồi ngươi. Trác Đạc, tiễn khách. Vân Nhược nói xong. Miệng mang theo khuynh quốc khuynh thành lại làm Grim tâm bên trong phát lạnh mỉm cười. Rõ ràng là đang cười. Lại càng có vẻ cao lãnh. Grim lúc này là vô cùng hối hận. Nguyên vốn dĩ là bị trấn áp 20 năm. Cái này 20 năm dốc lòng khổ tu. Thực lực tăng trưởng rất lớn. Lại không nghĩ rằng vừa đến hoa hạ liền nhảy hố. Còn tài đến như vậy dứt khoát nhanh nhẹn. Hắn cái này 20 năm khổ tu tiến bộ đồng thời. Người khác cũng đồng dạng ở tiến bộ. Ít nhất Vân Nhược cái này nói cổ trà. So với 20 năm trước lại tinh luyện rất nhiều. Grim lại lần nữa bị phong ấn một cái hỏa mạch. Thực lực bị hạ xuống luân hồi trung kỳ cảnh giới. Thực lực này tuy rằng cũng rất mạnh. Nhưng là suy nghĩ không kiêng nể gì liền có chút khó khăn. Ít nhất, đuổi ma chỗ bên trong vài vị phó trưởng tòa. Đều có thể có lực đánh một trận. Liền tính Grim biết mình không chết được. Nhưng là cũng không muốn bị vài người vây ẩu thành đầu heo. Sau đó lại bị phong ấn cái 20 năm. Hỗn đản a, Grim thật suy nghĩ ném đi cái bàn. Cùng Vân Nhược đánh nhau một trận. Chính là nhìn đối phương cái kia bộ dáng bình tĩnh. Grim liền càng phát chột ra. Tuy rằng hắn cũng biết trưởng tòa không tài. Nhưng nơi này chính là nhân gia hang ổ. Không chừng có bao nhiêu thiếu thủ đoạn chờ hắn đâu. Grim đành phải nhịn xuống một hơi này. Càng nghĩ càng thấy đến bi thôi. Chơi cái gì người tài cao gan lớn. Nói cái gì quý tộc phạm a. Còn ôn chuyện. Thật rời ả là ôn chuyện. Lại trúng chiêu. Tiểu gia tước. Thần tiên tỉ tỉ để ngươi cút đi. Còn tại cái này ăn vạ làm cái gì chứ. Trác Đạc đi đến Grim bên người đẩy hắn một đi. Tiểu gia tước. Grim mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa bị tức ngất đi. Hắn chính là đường đường bất tử điều. Chu tước chi vương. Như thế nào đến đứa trẻ chết dầm này trong miệng liền biến thành tiểu gia tước. Trác Đạc. Đối Grim tiên sinh tôn trọng một ít. Nhân ra là tới học thuật trao đổi. Như vậy. Quách Trùng phó trưởng tòa không phải nhàn rỗi đâu sao. Nhường hắn bồi Grim tiên sinh đi. Vân Nhược nói xong. Đứng dậy đi vào vân cư chi bên trong. Cửa phòng đóng lại, chỉ để lại Grim một mình ở tại trang viên bên trong hỗn độn không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,